Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 194, căng thẳng, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều quay về phía Freyr không hiểu lời nói của cô nàng như thế nào. Chỉ thấy Freyr uể oải đứng dậy nói, hôm qua hắn chỉ đến hàn huyên với ta vài câu thôi mà các ngươi đã đánh hắn thành như thế này thì thật không biết sau này hắn làm sao có thể sống được dưới tay các ngươi cơ chứ. Cho nên, cô nhìn về phía Cầm đang nằm trên đùi của Si rồi nói, ta đã nói với ngươi rồi, bỏ đi gia nhập mỗi gia tộc của tôi mà thôi, cứ sống ở gia tộc của Athena thì chết lúc nào không biết ấy. Athena hừ lạnh nói, ta nhất định không cho hắn sang gia tộc của cô, nếu không hắn sẽ đổ đốn rồi làm khổ Siêu cùng Ryu mất. Freyr nở một nụ cười vũ mị, vì bọn họ hay là vì cô Athena, thú nhận đi Athena, nói bậy, ai thèm thích hắn chứ. Chỉ là hắn là người thuộc gia tộc ta nên ta phải quan tâm hắn mà thôi. Thương cho roi cho vọt, ta không muốn hắn sa đọa vào những thứ nguy hiểm nên mới ra tay khiến hắn nhớ đời để mà không dám tái phạm nữa. Đòn đau nhớ lâu mà, khi nghe đến đây Athena không nhịn được đỏ mặt nhưng mà rất nhanh đã lấy lại được trạng thái bình thường và cứng rắn nói. Nhưng mà rất tiếc chút đỏ mặt đó đã bị Freyr nhìn thấy. Đến đây Freyr không nhịn được cười nói. Athena ơi là Athena, nói thật chứ theo ta thấy thì chỉ sợ trí thông minh của hắn cũng không kém cô đi. Hơn nữa hình như Cầm còn dành về lòng người cũng như cách đối nhân xử thế âm mưu quỷ kế hơn cô nhiều đó. Cô thông minh và sắc sảo thật đó nhưng mà chỉ có thể phát huy tốt nhất trên chiến trường thôi, còn về mặt đối nhân xử thế với những người khác thì cô còn quá kém. Thế mà cô còn định giáo huấn ai? Hơn nữa dường như sợ sắc sảo và trí thông minh của cô đang mất dần đi thì phải. Giờ đây cô đã nóng vội hơn rất nhiều, mất đi rất nhiều sự tinh minh rồi đó. Cái gì, cô nói cái gì đó? Còn không phải à, cô nghe lời tướng địch là ta mà không chịu để cho người bên mình trình bày. Hơn nữa còn nóng vội đưa ra những quyết định sai lầm mà không chịu suy nghĩ thấu đáo. Đó không phải là chí mạng với cô sao Athena? Cô, chẳng lẽ, đúng vậy cô đã hiểu sao chuyện tối qua rồi. Quả thật đêm qua Cầm rất hùng dũng nhưng là trong cuộc cân não với ta. Ta đã phát hiện ra việc mấy người là nguồn bán thuốc nên định từ Cầm kiếm một phát nhưng không ngờ anh chàng cứng rắn như vậy khiến ta chưa sơ múi được gì buộc phải sử dụng ra bài tẩy người bảo vệ dungeon Christina. Nhưng mà vẫn chưa thể khiến Cầm dao động, thật đúng là làm lòng ta bất mãn nhưng đồng thời cũng tràn đầy kích động vì đứng trước một thử thách khó. Thế là ta thử dùng bí mật này để đổi lấy việc Cầm bồi tiếp ta một đêm nhưng không ngờ tên trai tân đáng chết này lại nhìn ta như nhìn yêu quái. Thật đúng là tức chết mà. Đỏ yếu sinh lý, rõ ràng là Freyr vẫn còn tức giận vụ tối qua bị Cầm bỏ rơi nên hôm nay mới trả thù. Không ngờ sự việc lại đi quá xa so với cô dự đoán khiến cô không thể không lên tiếng. Thôi coi như là tức chết Athena cũng là thành công lớn rồi. Nhưng tất nhiên xem ra cô nàng vẫn còn khinh thường lực trùng kích mà nó mang lại. Chỉ thấy mọi người ở đây lâm vào trầm mặc nhìn về thân ảnh vẫn còn thoi thóp kia. Không ai thèm đáp lại Freyr. Nước mắt đã bắt đầu lăn trên mặt của Siêu giỏ xuống mặt Cầm khiến anh chàng hơi tỉnh lại một tí. Một cơn đau ập đến khiến Cầm không khỏi nhe răng. Mấy người này thật là không biết nhẹ tay gì cả mà. Đánh thế này có chết người không cơ chứ? Sau khi khỏi nhất định phải. gocchuyenaudio.com, giáo huấn mấy người này một trận mới được. Sau khi đã lấy lại ý thức được một chút, Cầm mới tìm ra nguyên nhân mà hắn tỉnh lại. Là Siêu, không biết sao nước mắt đã lăn dài trên má cô nàng. Dù bị ngất nhưng mà Cầm vẫn có thể mơ hồ cảm thấy có người ra cản mấy bà cô này đánh hắn. Hẳn là Siêu đi, ai, quả thật là lão bà tốt mà. Giờ còn khóc vì lo cho hắn đây mà. Cầm khẽ nâng tay thì một cơn đau ập đến khiến Cầm muốn cất lời chửi. Thật đúng là xuống tay không có chừng mực à. Đến cả tay hắn cũng bị đánh cho rạn nứt nhiều chỗ thế này, thật hết biết. Nhưng mà lúc này cũng không phải là lúc mà hắn kêu trời kêu đất à. Hắn cắn răng, đưa bàn tay lên khẽ xoa má của Siêu mỉm cười nói. Ta không sao, bằng này vết thương đã xá gì, nghỉ ngơi một thời gian mà khỏi mà thôi, không cần khóc lóc như vậy đâu. Ngoan, cười lên một cái nào, nào nhìn ta cười lên một cái nào, rồi anh chàng nhe răng cười nhưng kết hợp với một gương mặt như thế thì càng thêm thảm thương a. Các cô nàng cũng không cười nổi, mà có lẽ người không cười nổi nhất ở đây là Athena. Chỉ thấy cô cúi đầu xuống thật thấp, không ai có thể nhìn thấy mặt cô lúc này. Lúc này Cầm cũng chú ý đến biểu hiện khác lạ của Athena. Tưởng cô còn chưa nguôi giận, anh chàng đành nói. Athena, nếu còn chưa nguội giận thì chờ ta khỏi rồi mới đánh được không? Đánh giờ là chết người đó. Những lời nói đầy cầu xin và đáng thương ấy như là những mũi dao xoáy sâu vào trái tim Athena. chỉ thấy cô vùng chạy ra khỏi quán, không ai cản cô lại. Mọi người sau khi nghe chuyện đều có thể cảm thấy tâm tình của Athena lúc này. Bây giờ cô cần nhất là được yên tĩnh, nhưng mà Cầm lại không cảm thấy vậy à, là người ở vị trí thấp nhất hắn có thể thấy được. Athena đang khóc, nữ thần đầy kiêu hãnh Athena lại đang khóc, rõ ràng cô đã chịu một cú sốc cực lớn à, đây không phải là vấn đề đùa đâu. Mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng, nhìn bao quát mọi người rồi hỏi, rốt cục có việc gì xảy ra, ai có thể cho tôi biết được không? Không khí chợt im lặng, cuối cùng là Ryu lên tiếng thuật lại mọi việc. Càng nghe, sắc mặt của Cầm lại càng âm trầm, anh chàng khó khăn đứng dậy dưới sự trợ giúp của Siêu cùng Ryu tiến lại đến Freya ở đằng kia. Nhìn vẻ mặt của Cầm lúc này, Freya hơi lùi lại, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm nhưng thân là nữ thần, tính kiêu ngạo cô vẫn có. Do đó cô cũng không thể để mình chịu lùi bước trước một phàm nhân vậy. Cô đứng đối diện với Cầm và nở một nụ cười vũ mị. Ngươi đến tìm ta có việc gì vậy? Chẳng lẽ ngươi quyết định sẽ chỉ tham gia gia tộc của ta thôi? Cầm không nói mà chỉ lẳng lặng nhìn Freya, không khí im lặng kéo dài mang đến cảm giác thật đáng sợ. Cuối cùng vẫn là Cầm đánh vỡ cảm giác đó. Freya, cô khiến tôi thật thất vọng. Sao, tôi nói tôi thật thất vọng về cô. Tuy tôi biết cô có thể vì đạt được mục đích có thể làm bất cứ việc gì nhưng tôi không ngờ cô lại có thể dùng những từ ngữ mang theo thái độ quá đáng, phá hoại hoàn toàn lòng tự tôn của một vị thần đến vậy. Cô là vị thần, cô cũng biết, đối với một vị thần thì danh dự là rất quan trọng, như nữ thần sắc đẹp như cô bị chê là xấu hơn con gấu thì cô sẽ cảm thấy ra sao? Thế mà cô có thể chê Athena thậm tệ như vậy, tôi cũng không còn lời nào để nói nữa. Một vị thần mà có thể độc ác đến mức đó thì không đáng để tôi phục vụ. Nói rồi Cầm đi thẳng, lúc này trong đầu anh chàng vang lên tiếng, gocchuyenaudio.com, nói, cưỡng chế giải khế ước, giảm 100 cấp đồng thời giảm đi 3% toàn thuộc tính. Tiến vào trạng thái trọng thương, toàn thuộc tính giảm 99% trong 24 giờ. Ngoài ra thì bạn tự ý giải khế ước khiến cho thiên đạo chú ý. Trong 24 giờ sẽ có vận rủi quân thân, xin chú ý cẩn thận, tăng rồi đây, cách chương.